Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 14, nữ lão sư xinh đẹp rất giận người. Theo trường học phòng y tế đi ra, Tần Dương vẫn quên không được vừa rồi Mạnh Vũ Đồng cái kia khinh bỉ biểu lộ. Cùng giáo hoa mướn phòng còn muốn đối phương xuất tiền, nếu như bị những nam sinh khác nghe được. Đoán chừng bóp chết tâm hắn đều có. Bất quá Tần Dương trong lòng không quan trọng. Dù sao chỉ là ấn cái ma mà thôi. Vừa mặc kệ đừng. Hơn nữa trên người hắn xác thực không có bao nhiêu tiền. Làm gì đánh mặt mạo xưng mập mạp. Lại nói, lão tử mướn phòng liền không bỏ tiền. Ngươi có thể bắt ta sao? Bỗng nhiên, một trận điện thoại linh tiếng vang lên. Tần Dương cầm lấy điện thoại. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là lão tứ, hơi nghi hoặc một chút tiếp thông điện thoại. Lão tứ, làm sao? Ta dựa vào lão tam. Cái này tiết khóa là tiếng Anh a hát. Cái kia xú bà nương không cho xin phép nghỉ a hát. Nàng nói nếu như ngươi lại không đến, liền theo trốn học mà tính. Cái quỷ gì? Tần Dương có chút mộng. Lúc này hắn mới nhớ tới cái này tiết khóa là đại học tiếng Anh. Là cái kia lão vu bà khóa. Lão vu bà là Tần Dương bọn hắn bí mật cho cái kia nữ nhân lên ngoại hiệu. Nàng tên gọi Mục Tư Tuyết. Lớn lên tuy nhiên xinh đẹp, nhưng ngày bình thường lạnh như băng. Tính tình cũng không tiện. Nếu như phát hiện khi đi học có người đi ngủ hoặc là chơi điện thoại cái gì, tất nhiên sẽ trừ đi đối phương một chút khảo hạch điểm. Nếu có người không có tới đi học, lại không có chính quy giấy nghỉ phép, đoán chừng rất tín chỉ phong hiểm liền gia tăng. Thảo, thật mẹ nó xui xẻo. Tần Dương thầm mắng một tiếng, vội vàng cúp điện thoại hướng phía lầu dạy học chạy tới. Đi tới 503 phòng học, Tần Dương nhẹ nhàng gõ một chút cửa phòng học, tiến vào. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuyên tới. Tần Dương mở cửa, ánh mắt rơi trên bục giảng nữ lão sư. Đối phương ước chừng hơn 30 tuổi, mắt phượng mày liễu, tiêu chuẩn đá cuội khuôn mặt. Một thân hắc sắc váy ngắn chế phục lộ ra một cái thon dài mà trắng noãn cặp đùi đẹp. Đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Cả người tản ra một cỗ thuộc về thành thục nữ nhân đặc biệt dụ hoặc khí tức. Khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương ho khan một chút, nhìn qua trên giảng đài lãnh diễm nữ lão sư, áy náy nói ra, không có ý tứ Mục lão sư, ta vừa rồi chịu bị thương, đi trường học phòng y tế, nghiêm trọng không? Mục Tư Tuyết thản nhiên nói, ếch, một điểm nhỏ thương, bất quá đi đường có chút ảnh hưởng. Tần Dương vội vàng nói, Mục Tư Tuyết chỉ phía dưới chỗ ngồi, ngồi đi, a, cái này nữ nhân như thế dễ nói chuyện. Tần Dương rất kinh ngạc nhìn đối phương một chút, hướng phía hàng cuối cùng đi đến, đáng tiếc cái mông vừa ngồi vào trên ghế, một đạo đạm mạc thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền thổi qua đến. Khảo hạch khấu trừ 2 điểm, Tần Dương biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Cái này nữ nhân có bị bệnh không? Tần Dương nắm lấy nắm đấm, vô ý thức liền muốn đứng dậy chất vấn. Bất quá nhìn thấy phía trước lão tam cùng Triệu Đình liều mạng cho hắn nháy mắt ra dấu. Cuối cùng hút khẩu khí, cố nhịn xuống, tính, quân tử không cùng nữ tiểu nhân tính toán. Tần Dương thầm mắng một tiếng, mở ra sách vở, bắt đầu đi học. Trên giảng đài Mục Tư Tuyết nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tiếp tục giảng bài, theo bên trên khóa thời gian trôi qua, Tần Dương cảm giác có chút nhàm chán, chợt nhớ tới đêm qua làm xong nhiệm vụ về sau. Hệ thống đưa tặng một lần rút thưởng còn không có sử dụng. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra rút thưởng công năng, vù vù, theo xả thưởng lắc lư, rất nhanh. Phía dưới ống tròn bên trong phun ra một cái lớn bằng ngón cái xúc sắc. Xúc sắc vì là kim hoàng sắc, trừ A, B, C, D 4 cái mặt, còn lại một mặt giống như là hồng sắc thấu kính, mà mặt khác thì một cái to lớn. Ích, cái này thứ đồ gì? Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 100% đoán đúng bài thi xúc sắc. Vật này phẩm vì là bài thi trong thần khí, dùng cho thi đơn lựa chọn loại hình. Chỉ cần dùng xúc sắc hồng sắc mặt đem đề mục quét hình một lần, sau đó tùy ý ném ra xúc sắc, liền có thể được câu trả lời chính xác. Đạo cụ sử dụng số lần, vĩnh cửu, mồ hôi. Còn có cái đồ chơi này. Cái này tiêu biểu liền là khảo thí gian lận thần khí A-Hát. Lại còn có thể khảo thí ra đề bài đúng sai. Quá nghịch thiên đi, mà lại vẫn là mãi mãi. Có thể, về sau rất tín chỉ phong hiểm giảm rất nhiều, thì cái bốn lục cấp cũng có thể phát huy được tác dụng. Tần Dương hắc hắc vui lên, đem xúc sắc bỏ vào trong hòm item. Hút xong thưởng, Tần Dương vừa không có chuyện làm, suy nghĩ một chút, dứt khoát tiến vào thanh nhiệm vụ bên trong, dự định nhận lấy một cái nhiệm vụ, kiếm nhiều một chút tài phú tệ. Keng, nhận lấy nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ nội dung, tại trên lớp học trước mặt mọi người đùa giỡn lão sư. Nhiệm vụ thời hạn, 10 phút đồng hồ. Nhiệm vụ độ khó, B. Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung, Tần Dương ngẩn ngơ, kém chút không có thổ huyết. Đùa giỡn cái này lão vu bà, cái này không phải muốn chết nha. Nhìn qua trên giảng đài nữ lão sư xinh đẹp, Tần Dương dở khóc dở cười, rơi vào xoắn suýt bên trong, nên dùng phương thức gì đùa giỡn đây? Cho nàng giảng cái câu đùa tục, vẫn là trực tiếp đi lên sờ cái mông. Tần Dương dưới ánh mắt ý thức rơi tại đối phương bờ mông. Cái kia bị chế phục váy chăm chú kéo căng lên mượt mà sao sao? Tựa hồ là bị cắt thành hai nửa cách thức tiêu chuẩn đại diện bao. Đang tản ra dụ người khí tức, Tần Dương tin tưởng, chỉ cần sờ đi lên, tay kia cảm giác tuyệt đối chính bản. Đương nhiên, hậu quả cũng tai nạn tính. Bị trường học khai trừ là chuyện nhỏ, đưa đến cục cảnh sát lưu lại án cũ, mới là cả một đời chỗ bẩn. Xoắn suýt A-Hát, Tần Dương, mời ngươi đọc diễn cảm một chút thiên thứ hai đoạn văn. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bất thình lình trong phòng học vang lên. A, Tần Dương sững sờ, phát hiện trên giảng đài nữ lão sư xinh đẹp Mục Tư Tuyết đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Xinh đẹp trên mặt mang theo từng tia tức giận còn có chán ghét thái độ. Em gái ngươi, cái này bà nương làm sao để mắt tới ta? Tần Dương lề mà lề mề đứng lên, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nữ nhân giác quan thứ sáu càng mẫn cảm. Mục Tư Tuyết đã sớm phát hiện Tần Dương tiểu tử này một mực như tên trộm nhìn chằm chằm nàng cái mông, còn chằm chằm lão nửa ngày. Quá không ra gì, nếu không phải cố kỵ đây là tại phòng học, đã sớm một trận hung ác phê. Nhanh lên đọc chậm, những bạn học khác còn phải đi học đây. Nhìn xem Tần Dương mặt ủ mày trao, một bộ thân thể tựa hồ bị móc sạch dáng dấp. Mục Tư Tuyết nhíu nhíu mày, lạnh lùng thúc giục nói. Trong lớp những học sinh khác thấp giọng cười trộm lấy, có trào phúng, có đồng tình. Lão Tứ cùng Triệu Đình cũng là một bộ muốn mà không giúp được biểu lộ. Lão sư, ta sẽ không đọc diễn cảm. Tần Dương cười khổ nói. Nếu như là cao trung thời kỳ, bằng hắn nội tình còn có thể đọc chậm một chút. Nhưng từ khi tiến vào đại học về sau, liền cùng những bạn học khác đồng dạng, đối với việc học hoang phế lên. Cho nên bây giờ nhìn gặp tiếng Anh, mặc dù không đến mức hai mắt đen thui, nhưng cũng kém không nhiều. Sẽ không đọc diễn cảm, vậy liền đem bản này bài khóa sao chép 100 lần. Mục Tư Tuyết mặt không biểu tình nói ra. 100 lần. Tần Dương giận. Rời à, không phải liền là nhìn nhiều ngươi cái mông sao? Dùng đến tàn nhẫn như vậy sao? Chờ chút, Tần Dương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lập tức triệu hồi ra hệ thống thương thành, ấn mở tạp vật khu bắt đầu tìm kiếm một kiện bảo bối đạo cụ. Có,